Mây đen gặp trăng sáng. Chương 140, gạch dưới, đàm rào, 18.2. Góc truyện audio.com. Một căn phòng khác được mở ra, một cô gái lảo đảo đi ra, tất cả mọi người nhìn cô ta với ánh mắt khác nhau. Tôi là thương cảm thật sâu. Đó là Đường Lan Lan, quần áo bị rách tơi tả, miễn cưỡng lắm mới che được cơ thể. Trên người trên mặt còn có một ít dấu vết xanh tím, ánh mắt trống rỗng. Có mấy gã thấy cô ta đi ra còn cười thành tiếng. Tôi nhìn bọn chúng, trong lòng vô cùng chán ghét, ngước mắt nhìn ông Ngộ, anh cũng ngẩng đầu nhìn bên dưới, ánh mắt lạnh như băng. Giúp tôi chăm sóc mẹ, Trần Bảo Châu nghẹn ngào nói, nhưng cả người Đường Lan Lan như cái xác không hồn, trong ánh mắt chỉ có sự trống rỗng. Mất một lúc lâu cô ta mới hiểu lời của Trần Bảo Châu, ánh mắt cũng liếc vào người bà Trần nằm trên mặt đất. Cô ta từ từ ngồi xổm xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai, cứ thế nhìn chằm chằm, cũng không ra tay hỗ trợ, cũng không lên tiếng. Vì thế Trần Bảo Châu cũng không nói gì nữa. Phùng Yên nói, tôi muốn uống nước. Tô Hoàn hất tay, lập tức có tên đồng bọn cầm bình nước từ trong bếp đi ra. Tô Hoàn nhận lấy, mở ra cho bà. Phùng Yên từ từ uống. Đám đồng bọn đứng xung quanh, ba người phụ nữ trên mặt đất như miếng thịt nằm trên thớt. Không khí bỗng nhiên an tĩnh lại. Ngay sau đó, một người vốn được Tô Hoàn sai đi lấy đồ, lảo đảo từ thư phòng chạy về, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, trên người còn có vết máu, gã nói. Lão đại, Hà Tam, không còn thở nữa rồi. Lúc chúng tôi đục tường, đèn chùm rơi xuống, đúng lúc đập vào cậu ta. Một đầu nhọn cắm thẳng vào đầu. Tô Hoàn biến sắc, mấy người khác xông vào thư phòng. Tôi không thấy được tình hình cụ thể bên trong, nhưng tôi dường như nghe thấy tiếng xì xào của đám người. Một lát sau, Tô Hoàn đi ra, tay cầm viên ngọc bích màu sắc trong suốt. Mặt gã lạnh lùng, hai tay cũng dính máu. Đi xuống nhà, gã đá một cái vào người bà Trần và Trần Bảo Châu. Bà Trần vẫn nhắm mắt, phát ra tiếng nức nở. Trần Bảo Châu khóc ghé vào người mẹ. Các người làm gì? Mẹ kiếp, Tô Hoàn mắng. Bà lão kia có phải bà còn thiết kế bẫy không? Đồ biến thái, tại sao đèn chùm lại rơi xuống vừa vặn làm chết một người anh em của tao? Mẹ kiếp, nhấc chân còn lại đá. Phùng Yên ở bên cạnh thấy, vội vàng kéo gã. Tô Hoàn, cú đá kia chật đi. Tô Hoàn vung tay gạt bà ra. Mẹ kiếp, em đừng cản anh. Phùng Yên bị đẩy lên ghế salon, nhìn qua mọi người, thoáng cười lạnh. Trần Bảo Châu bị dọa hoảng sợ khóc, chuyện này, đèn chùm đã nhiều năm rồi, mẹ tôi sao biết thiết kế bẫy gì chứ? Trước đó đâu có ai biết ngọc giấu ở đâu, các người phá tường khiến nó bị chấn động rơi xuống, đây là tai nạn. Sao lại đổ lên chúng tôi? Đường Lan Lan luôn trốn phía sau, không ngẩng đầu cũng không phát ra bất cứ tiếng gì, như thể sợ hãi tất cả. Có lẽ là Trần Bảo Châu nói khá hợp lý. Tô Hoàn đỏ mặt thở hổn hển mấy cái, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm bọn họ một lúc lâu, lạnh lùng nói. Chúng tao sẽ tính sổ chuyện này sau. Tốt nhất các người khai nốt chỗ giấu đồ sớm một chút thì sẽ dễ chịu hơn đấy, cách chương.